Tan học đừng đến văn phòng của em. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ chừng ở nhà chơi game mấy ngày được thầy dụ cẩn thận yêu cầu uống một viên thuốc sau một bữa cơm. Bệnh cảm của cậu cuối cùng cũng khỏi. Chỉ có cổ họng hơi ngứa, thỉnh thoảng lại ho khan. Sơ chừng thức dậy, vừa mở mắt là cậu đã thấy đèn thông báo của điện thoại nhấp nháy trên bàn cạnh giường ngủ. Tất cả đều là tin nhắn WeChat. Dụ Tư Đình, syrup ho trên đầu giường. Em ngủ dậy nhớ uống hết. Họp chưa xong nữa nên em không cần đợi anh ăn cơm. Bạch Tiểu Long, thầy Sơ, con mới đi tập huấn có 3 ngày rưỡi mà thầy đã đạt đến 46 sao. Điên vậy, thầy lấy lương tâm ra mà nói chuyện, ai mới là người nghiện game. Lần sau thầy kéo con đi, đừng bắt con phải năn nỉ thầy, Từ Xuyên. Bao giờ em về Bắc Kinh, chắc lúc đó em đi với thầy Bentley nhỉ, đừng quên hẹn tôi bữa cơm, nếu không thì nhà mẹ đẻ không nhận con đâu. Đọc xong tin nhắn, ánh mắt của Sơ chừng chuyển sang đầu giường bệnh. Không biết từ khi nào một chiếc khay gỗ đã được đặt ở đó, trên đó đặt mấy chiếc muỗng đong nhỏ, syrup ho với cả ly giữ nhiệt. Cậu uống thuốc rồi vừa xúc miệng vừa trả lời từng tin nhắn. Em uống rồi, đợi thành tích trong lớp của con tiến bộ hơn rồi tính. Đừng có gọi người ta là thầy Bentley mãi như thế, anh ấy có tên mà. Với cả tại sao ông lại là nhà mẹ đẻ. Trước khi Sơ chừng đặt điện thoại xuống, Từ Xuyên đã trả lời bằng tin nhắn thoại, anh cười đến man dại ở đầu dây bên kia. Ha ha ha ha ha, gọi vậy mới độc đáo chứ, chẳng lẽ ông muốn tôi gọi người ta là viên ngọc quý bảo cạp 8 múi cơ bụng 1m89 của ngành khoa học và kỹ thuật. Mà này, anh ấy là cung bảo cạp phải không? Tất nhiên Từ Xuyên không biết cung hoàng đạo của Dụ Tư Đình, anh ta chỉ đoán qua những gì mình nghe được về tính cách của hắn. Sơ chừng bị hỏi cũng phải suy nghĩ vài giây. Tôi cũng không chắc lắm. Sinh nhật của anh ấy là vào cuối thu. Từ Xuyên mỉa mai nói. Nhớ được cơ bụng 8 múi thôi chứ gì. Sơ chừng á tiêu rồi. Ông sẽ xa đọa mãi mãi. Trước đây tôi cũng có nhiệt tình đâu. Sơ chừng gõ được nửa chừng thì bấm dấu chéo để xóa hết. Với thái độ cợt nhả ăn của anh Xuyên, nếu cậu tiếp tục nói chuyện thì có khi anh lèo lái cuộc trò chuyện đi thẳng lên cao tốc. Mặt trời ngoài cửa sổ đã lên rất cao, Sơ chừng không nói nhảm với đối phương nữa mà đặt điện thoại xuống để đứng dậy vệ sinh cá nhân. Sau đó cậu vào phòng ăn, mở cửa tủ lạnh nhìn nguyên liệu, suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu gọi Lộc Ngôn trên lầu. Con đây, có tiếng bước chân nện thình thịch, cậu nhóc đi xuống lầu đứng cạnh lan can của mấy bậc thang cuối cùng rồi hỏi. Sao vậy thầy? Sơ chừng hỏi, chưa con muốn ăn gì? Có hai người mình thôi à? Thấy cậu mình vẫn chưa về. Lộc Ngôn thắc mắc như thế. Sơ chừng gật đầu, ừ, thầy dụ đến trường họp chuyện tổ chức bút kem luyện thi vẫn chưa xong. Ro là, tập huấn, mình trách thì thấy khá giống với bút kem. Đây là mô hình luyện thi hướng đến việc nâng cao hiệu quả học tập thông qua tổ chức môi trường học tập dưới dạng, trại huấn luyện, cường độ cao, thời gian ngắn, bài tập thực chiến và thực tế. Thành ra thế giới hai người của chúng ta rồi còn gì. Xứng đáng ra ngoài ăn mừng một chuyến đó thầy. Lộc Ngôn chống cằm như thể đã thành công, tranh sủng với thầy dụ, cậu nhóc đề nghị. Con muốn ăn canh gà hầm sâm của nhà hàng Xoay hôm trước, canh chỗ này ngon không kém tay nghề gì Trần. Canh ngon thật nhưng mà hơi xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ chừng có ấn tượng với nhà hàng mà cậu nhóc nhắc đến, nó ở tầng trên trung tâm thương mại. Lộc Ngôn nheo mắt nhìn cậu rồi trêu chọc, cậu con không ở nhà nên thầy không thèm sửa soạn ra ngoài chơi luôn à? Lúc trước thầy không đối xử với con như vậy. Thằng nhóc nghịch ngợm, vậy con sửa soạn đi. Sơ chừng mỉm cười thỏa hiệp, cậu không nấu nướng nữa mà lấy điện thoại di động ra. Hộp chat giữa cậu với thầy dụ vẫn còn hiển thị tin nhắn vừa rồi. Sơ chừng tiếp tục gửi tin nhắn, em đi ăn với Lộc Ngôn nên mượn xe của anh được không? Lần này Dụ Tư Đình đáp lại ngay lập tức bằng một tin nhắn chua chát. Dụ Tư Đình đọc tin nhắn mà đứng ngồi không yên vì bạn trai bỗng khách sáo như thế. Có phải anh đã làm gì sai không? Sơ chừng mỉm cười nhìn màn hình. Không phải khách sáo, em lo lắng về kỹ năng lái xe kém cỏi của mình nên phải chuẩn bị tinh thần cho anh trước. Nếu tính thời gian thì Sơ chừng thực ra đã có bằng lái xe từ lâu. Bình thường cậu lái xe vẫn ổn nhưng đậu xe thì không giỏi lắm. Đặc biệt là ở trung tâm thương mại, xe cộ đông đúc, không gian chật hẹp khiến cậu lo lắng về việc va chạm xe người khác. Dụ Tư Đình vốn là điển hình của người kỹ tính. Mọi thứ hắn sở hữu đều được giữ cẩn thận và nghiêm túc. Dù mối quan hệ giữa hai người hiện tại có ra sao thì hỏi trước một tiếng vẫn là việc cần thiết. Dù Tư Đình, anh có bảo hiểm đầy đủ nên đừng lo chảy xước. Chìa khóa ở ngay cửa ra vào, em lấy rồi chạy xe đi. Sơ Trừng đang định phản hồi thì đối phương lại gửi thêm một lời dặn dò. Em lái xe chậm thôi, đi đường cẩn thận, cần gì thì gọi anh. Sơ Trừng, dạ, một tiếng rồi đi ra mở ngăn tủ ngoài cửa ra. Bên trong có 4-5 chiếc chìa khóa của đủ loại xe khác nhau, có chiếc Sơ Trừng thậm chí còn chưa thấy Dụ Tư Đình cầm qua. Thầy Sơ, con xong rồi, đi bây giờ luôn nhé. Lộc Ngôn đã ăn mặc chỉn chu thò đầu ra khỏi cầu thang. Đi thôi, Sơ Trừng không chần chừ nữa, cậu lấy chiếc xe rẻ nhất để chở Lộc Ngôn ra ngoài. Hai người ăn trưa tại nhà hàng, sau đó thong thả dạo quanh trung tâm thương mại để chọn quần áo mùa hè. Tiệm bọn họ ghé thăm trước đây có hàng mới, mà nợ canh trong tủ kính mặc bộ đồ giản dị gồm áo sơ mi và quần đùi mang đến vẻ đẹp không cần cố. Bộ đồ này lập tức lọt vào mắt xanh của Sơ Trừng. Cậu nhớ lại bóng dáng thầy Dụ nhìn ánh bình minh ở khu cắm trại trông tự do, thoải mái vô cùng, vậy là cậu không ngần ngại mua ngay để chuẩn bị tặng cho người ta. Sơ Trừng và Lộc Ngôn đã có một chuyến đi vui vẻ suốt cả buổi chiều, ngoại trừ một sự cố nho nhỏ, khi chuẩn bị về, bọn họ không tìm thấy xe đâu. Công việc của Dụ Tư Đình đến tối mới kết thúc, hắn đi thẳng đến trung tâm thương mại để gặp hai người. Thầy Dụ đợi rất lâu trước cửa mà không thấy ai, vậy nên hắn phải đi bộ vào bãi đậu xe. Cuối cùng hắn tìm được cặp thầy trò đang nhàn nhã dưới tầng hầm. Cả hai đang ngồi xổm trước một chiếc xe đẩy tình cờ đi ngang qua. Một người thỉnh thoảng trêu chọc đứa bé trong nôi, người kia đang nói chuyện với người mẹ trẻ và thân thiện của đứa nhỏ. Bé nhà mình bao nhiêu tuổi rồi chị? 5 tháng, dễ thương quá. Dụ Tư Đình đi về phía Sơ Trừng rồi hỏi, chưa tìm được xe à? Em mệt rồi nên phải nghỉ ngơi. Sơ Trừng mệt mỏi thở dài, cậu đã đi mấy vòng nên hết đi nổi rồi. Dụ Tư Đình thực sự khó hiểu, em đậu xe dưới tầng hầm công cộng mà không nhớ số khu hả? Sơ Trừng đáp lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại em quen ngồi ké xe người khác. Em dừng xe ở đâu? Gần lối vào thang máy nào? Em không nhớ gì luôn hả? Dụ Tư Đình hỏi lại. Sơ Trừng lắc đầu, cậu nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời khiến thầy Dụ không tức giận nổi. Bị nụ cười của cậu ảnh hưởng, Dụ Tư Đình cũng bật cười, nhưng ấy là nụ cười nhẹ đan xen với sự bất lực. Hắn nghịch chiếc điện thoại không kết nối Bluetooth được rồi nhìn Lộc Ngôn. Cậu nhóc cố tình tránh ánh mắt của hắn, dùng ngón tay chọc nhẹ vào khăn lau nước bọt của bé, sau đó cậu nhỏ giọng nói. Con có ngoan không nào? Thi cuối kỳ được bao nhiêu điểm? Trước khi ra ngoài con đã quét dọn phòng chưa? Mẹ em bé, Dụ Tư Đình bất lực với cả hai người này, hắn từ trên cao nhìn xuống rồi nói. Trước khi cậu đá con một cái thì con nghiêm túc lại đi. Cậu dám đánh con, Lộc Ngôn nỗ lực trốn tránh trách nhiệm thất bại. Cậu nhóc hừ nhẹ một tiếng, sau đó đứng dậy tiếp tục tìm kiếm. Sơ Trừng nghe hàm ý trong lời con trai lớn, cậu cảm nhận rõ ràng sự yêu ái và bao che của thầy Dụ, thế rồi cậu giả vờ ho khan rồi nói. Để em qua đó nhìn xem, nhiều người chia ra tìm kiếm hồi lâu cuối cùng cũng thấy chiếc SUV đậu trong một hàng xe dày đặc. Dụ Tư Đình lên xe giả vờ thở dài mệt mỏi, hắn vừa thắt dây an toàn vừa trêu Sơ Trừng bằng chính lời của cậu. Đúng là kỹ thuật của em chỉ ở mức trung bình, nhưng ai mà có dè chuyện đến nước này chứ? Hắn chỉ đoán xe có thể va chạm chứ không thể nào đoán được việc cậu không tìm thấy xe. Sơ Trừng chột dạ cười, đây chỉ là chuyện nhỏ xíu thôi, em nói sao thì là vậy, Dụ Tư Đình gật đầu mà không có ý kiến gì khác. Điều hắn muốn bày tỏ có lẽ là anh tin em, nhưng qua tay người bên cạnh thì lại là anh chống mắt lên xem. Dụ Tư Đình là chủ xe nhưng đây là lần đầu tiên hắn ngồi ở ghế phụ. Khi xe mới khởi động, hắn nhìn xung quanh với vẻ tò mò vô cùng. Hành động của hắn khiến Sơ Trừng lo lắng đến khó hiểu. Hơn nữa, sau giờ tan ca là khung giờ cao điểm buổi tối, đường đông đúc khiến lòng bàn tay của cậu càng đổ mồ hôi. Cho đến khi xe đến một ngã tư không có đèn giao thông, xe phía trước đột ngột dừng lại mà không rõ lý do. Sơ Trừng nhận thấy nên giảm tốc độ để cố gắng vượt qua nó từ bên phải. Cậu vừa quay vô lăng thì đột nhiên có hai tiếng còi nặng nề, tít tít, từ phía sau truyền đến. Cẩn thận, gần như cùng lúc, Dụ Tư Đình ngồi ghế lái phụ ngẩng đầu nhắc nhở. Sơ Trừng giật mình vô thức đánh tay lái về. Ngay sau đó, một chiếc xe tải chạy chéo qua xe cậu với tốc độ khoảng 60 cây số. Dù Tư Đình bình tĩnh lại, nhìn về phía ghế lái. Tình huống như vậy mà em dám vượt bên phải à? Giọng điệu của hắn vẫn bình tĩnh nhưng có hơi nghiêm khắc. Thường thì hắn sẽ dụng kiểu câu hỏi gây áp lực thế này khi dạy dỗ học sinh. Sơ Trừng không nói gì, ngón tay cậu nắm chặt vô lăng, mồ hôi lòng bàn tay toát ra lạnh lẽo. Nếu vừa rồi cậu hoặc tài xế xe tải phản ứng chậm hơn một chút thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Cậu thực sự sợ hãi khi nghĩ đến việc người ngồi ở ghế phụ sẽ là người bị trúng đạn đầu tiên. May là thầy Sơ không có ý định sát hại bạn trai mình. Dù Tư Đình nhận thấy vẻ mặt của người bên cạnh không ổn nên nhanh chóng bình tĩnh lại rồi chuyển sang nói đùa một câu để an ủi. Sơ Trừng vẫn còn sợ hãi, cậu đáp lại bằng gương mặt miễn cưỡng rồi tiếp tục nghiêm túc lái xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe an toàn tiến vào công viên Phồn Thiên Cảnh Uyển, Sơ Trừng âm thầm thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế, toàn thân thả lỏng khỏi trạng thái căng thẳng. Lục Ngôn thấy hai người không có hành động gì, cậu nhóc tinh ý xuống xe vào nhà trước. Dù Tư Đình đưa tay sang trái hỏi nửa đùa nửa thật. Kiểm tra bằng lái xe, lúc này Sơ Trừng mới có sức lực đáp lại, cậu lấy bằng lái ra đưa cho hắn rồi mím môi. Em có bằng lái thật mà, chỉ là thiếu kinh nghiệm lái xe thôi. Thầy Sơ trong ảnh chụp bằng lái xe chỉ mới vừa thành niên, khi đó cậu còn trẻ con nhưng khí chất chính trực được rèn luyện từ nhỏ. Gương mặt đẹp mang đến cảm giác thanh xuân. Dù Tư Đình dùng đầu ngón tay xoa bức ảnh. Thời gian cũng lâu rồi, phải gia hạn bằng lái thôi. Sơ Trừng không trả lời. Sợ à? Dù Tư Đình quay đầu lại thì thấy lông mi cậu hơi run run. Hắn cầm lòng bàn tay ấm áp của cậu thì thấy mồ hôi ướt đẫm. Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng gần như dỗ dành. Người mới cần phải luyện tập chậm rãi, em đừng để trong lòng. Nghỉ hè rảnh rỗi, anh tập xe cho em. Anh thực sự không sợ bị sát hại à? Sơ Trừng thấp giọng lẩm bẩm, cậu chẳng trông mong gì khi được đại ca tự mình kèm cặp. Xét cho cùng, trên thế giới có ba kiểu dạy dỗ gây mâu thuẫn nhiều nhất. Đó là ba mẹ dạy con làm bài tập về nhà, con cái dạy ba mẹ lướt internet và đàn ông dạy bạn đời mình lái xe. Dù Tư Đình trả lời, anh bị đâm cái thì cũng không có gì, anh lo lắng cho sự an toàn của em khi lái xe hơn. Sơ Trừng không đợi hắn nói xong thì đã trực tiếp ngắt lời. Đừng nói nhảm, xem ra em sợ thật, lần sau phải cẩn thận nhé. Dù Tư Đình siết chặt lòng bàn tay mềm mại của cậu, cười rồi nói. Căn cứ tình hình hiện tại, một thời gian sau em không thể lái xe ra đường mà thiếu anh ngồi đây. Rõ là đang phàn nàn về kỹ năng lái xe kém cỏi của người khác nhưng vẫn nói như thả thính thế này. Đây chính là kiểu đàn ông miệng một đằng giọng một nẻo. Sơ Trừng yêu cầu với vẻ mặt nghiêm túc, anh phải hứa không mắc bệnh nghề nghiệp rồi mắng em. Anh hứa. Dù Tư Đình đưa tay lên trán mình rồi sau đó xuống xe, hắn đi vòng sang bên kia, mở cửa xe mời bạn trai lúc này đã hài lòng vào nhà. Gạch nối chấm, cuộc họp của trường được tổ chức trong 2 ngày liên tiếp, thầy dụ xong việc rồi thì cả ba người chọn một ngày nắng đẹp cùng nhau trở về Bắc Kinh. Kỳ nghỉ hè trước năm cuối trung học chỉ có 2 tuần. Sơ Trừng và Dụ Tư Đình thống nhất không lên kế hoạch đi du lịch mà chỉ muốn tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi với tập lái xe. Một buổi sáng giữa hè, Sơ Trừng đang giúp giáo sư Kim chăm sóc vườn hoa trong nhà kính ở nhà. Ông Bô rảnh rỗi ngồi uống trà và tập viết thư pháp. Dụ Tư Đình gọi điện video, Sơ Trừng đặt cành hoa đang tỉa dở xuống, lặng lẽ ra khỏi nhà kính để nhận cuộc gọi. Màn hình video đã được kết nối, Dụ Tư Đình đang mặc áo thể thao nằm trên giường. Đôi mắt buồn ngủ không sắc bén như thường lệ, tóc hơi bù xù. Nhưng dù trông có luộm thuộm đến đâu thì với sự hỗ trợ của các đường nét trên khuôn mặt, trông hắn vẫn đẹp trai cuốn hút. Sơ Trừng hiếm khi thấy hắn dậy muộn như vậy nên hỏi. Anh mới dậy hả? Ừ, tối ngủ trễ quá. Dù Tư Đình rút một cánh tay khỏe mạnh từ trong chăn ra kê dưới đầu mình. Vẻ lười biếng này như đang tỏ ý việc đầu tiên hắn làm khi mở mắt ra là gọi điện cho bạn trai, cần được bạn trai khen một tiếng. Sơ Trừng mỉm cười và thỏa mãn suy nghĩ của hắn bất chấp cái vị chua chát của tình yêu đôi trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay em muốn tiếp tục tập lái xe không? Dù Tư Đình vừa hỏi vừa vén chăn lên, hắn đứng dậy mặc quần áo. Dù không cố ý, sâu hẳn, trước ống kính, thế nhưng kích thước đột ngột của hắn khi thức dậy vào buổi sáng vẫn bị lộ ra qua những cử chỉ vô ý. Sơ Trừng ý thức được điều mình nhìn thấy, má cậu đỏ bừng, quay mặt đi rồi đáp. Hôm qua mới tập rồi mà, Xe có thể không tập chứ mặt thì mỗi ngày phải gặp. Dụ Tư Đình đã mặc quần đùi gọn gàng khi trả lời câu này. Sơ chừng nhận ra đôi quần cậu mua cho hắn, sau đó cậu quay lại nhìn bố mẹ đang trò chuyện thân mật qua cửa kính và đáp. Dạ được, vậy anh qua đón em nhé. Đối phương trả lời, hẹn gặp lại, rồi cúp điện thoại. Khoảng một giờ sau, chiếc Bentley màu trắng đậu ở lối vào con hẻm sân nhà họ Sơ. Dụ Tư Đình diện bộ quần áo mới tươm tất đang đợi trên xe. Sao anh lại lái được chiếc xe này? Sơ chừng ngạc nhiên, số lượng có hạn. Dụ Tư Đình trả lời rồi nhường chỗ ngồi trên xe. Xe nào cũng vậy thôi, em lên đi. Sao mà, xe nào cũng vậy, được. Sơ chừng lo lắng mở cửa xe rồi bước vào. Lúc lòng bàn tay đặt lên vô lăng, trong lòng cậu căng thẳng hơn gấp bội. Dụ Tư Đình nhận thấy ánh mắt cậu thay đổi thì thấp giọng an ủi hắn. Em đừng suy nghĩ nhiều, sau này muốn lái xe nào thì cứ lái, nếu không lại tốn thêm thời gian với sức lực để tập làm quen. Cái này Sơ Trừng hiểu chứ, nhưng sao có người có thể lấy Bentley ra để tập lái? Sơ Trừng bĩu môi, cẩn thận lái xe ra khỏi đường. Xe của Dụ Tư Đình là mẫu mới ra mắt năm ngoái, vì hắn thường xuyên không ở nhà, thỉnh thoảng chỉ lái xe ra ngoài một hai lần và được bảo dưỡng kỹ càng nên tình trạng xe vẫn như mới. Có thể là do tính năng xuất sắc của xe, hoặc có thể chỉ là yếu tố tâm lý. Sau khi lái được một quãng đường nhất định, Sơ Trừng thực sự cảm thấy nó dễ sử dụng hơn xe khác. Ngay cả đậu xe bên lề việc cậu luôn chật vật nhất, cũng mượt mà hơn nhiều. Em thích chiếc xe này quá, không nỡ lái luôn đó. Sau khi thao tác cẩn thận, Sơ Trừng cho xe vào bãi đậu xe công cộng ở phía trong cùng của bãi đậu xe trung tâm thương mại. Đúng là tiến bộ vượt bậc. Dụ Tư Đình cũng chân thành khen ngợi bạn trai sau khi xuống xe rồi xem xét. Chiếc xe không chỉ đậu thẳng mà khoảng cách giữa bên trái lẫn bên phải cũng hoàn toàn đều nhau. Để lưu giữ khoảnh khắc đẹp như vậy lâu hơn, hai người không rời đi ngay mà cùng nhau đi ăn ở gần đó. Sau khi ăn cơm uống nước, Sơ Trừng trở lại ghế lái. Trước lạ sau quen, lần này khi chạm vào vô lăng, sự căng thẳng trong lòng cậu đã giảm đi rất nhiều. Nhưng chỉ trong vòng nửa tiếng mà bãi đậu xe đã có nhiều thay đổi. Chiếc xe bên trái chuyển từ Mini Coupe sang Mercedes-Benz G đậu một cách cầu thả vô cùng. Sự chênh lệch về kích thước xe khiến khoảng cách hoàn hảo ban đầu ở bên trái chiếc Bentley hơi hẹp lại. Sao mà đậu xe kiểu này được nhỉ? Sơ Trừng liếc nhìn chiếc xe bên cạnh, khinh thường loại hành vi hại người mà chẳng lợi ta này. Dụ Tư Đình cũng không để ý lắm, hắn chậm rãi thắt dây an toàn rồi nói. Nếu em dám lái xe sượt qua nó một cái thì chắc chủ xe sẽ không dám làm vậy nữa. Thường địch 1 vạn, hại mình 800. Sơ Trừng đang cẩn thận nhìn kính chiếu hậu để chạy xe ra ngoài thì bị giọng nói mỉa mai bên cạnh làm cho buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vừa trả lời vừa điều chỉnh góc phía trước của chiếc xe xa nhất có thể để tránh xa chiếc Mercedes-Benz. Nhưng radar chống va chạm vẫn kêu tít tít. Sơ Trừng cảm thấy hơi lạ nên quay tay lái về hướng ngược lại. Đừng, Dụ Tư Đình nhận ra vấn đề nên nhanh chóng ngăn cậu lại, nhưng hắn đã chậm tay. Thân xe bên phải va vào một mảng xi măng ở điểm mù, nó phát ra tiếng xèo xèo rõ ràng. Sơ Trừng cũng nhận ra mình đã va quẹt vào tường, cậu vội vàng dừng lại và không biết phải làm sao. Dụ Tư Đình chỉ cần nghe tiếng là biết vết xước rất nghiêm trọng, hắn cầm tay dẫn dắt Sơ Trừng từng bước một để lái xe ra ngoài. Xoay hết tay lái về bên phải. Đúng rồi, vậy đó, rời xe để ý một chút nào. Sau một hồi điều chỉnh, cuối cùng chiếc xe cũng thoát khỏi tình trạng kìm kẹp trái phải. Sơ Trừng xuống kiểm tra vết chảy xước trên cửa, quả nhiên mấy vết xước sâu và dài đến mức lộ cả lớp sơn lót ra ngoài. Đổi định vị đến showroom 4S anh hay đi nhé. Cậu lên xe rồi quay sang nhìn Dụ Tư Đình. Showroom 4S là cơ sở kinh doanh bán xe có đầy đủ các chức năng, sale, bán xe, service, bảo dưỡng, sửa chữa, spare parts, phụ tùng và survey, điều tra thị trường. Một showroom 4S thường là đại lý ủy quyền của một hãng xe uy tín. Không cần đâu, em cứ lái đi. Đối phương vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn thậm chí không quay đầu nhìn sang nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác rằng hắn đang nhẫn nại. Sơ Trừng cảm thấy có lỗi nhưng không biết nên an ủi thế nào nên đành nhẹ nhàng nói. Anh đừng phiền muộn như vậy. Mai mốt em đi sửa với anh. Chẳng may em lại va quẹt như thế này thì anh không đau lòng sao? Dụ Tư Đình bướng bỉnh nói một chữ. Không, thật sao? Sơ Trừng bị hắn chọc cười. Cậu đưa tay nhéo nhẹ cằm hắn hỏi một câu khiến lòng hắn đau nhói. Vậy bây giờ anh đang nghĩ gì với đôi mắt trống rỗng thế? Dụ Tư Đình trả lời, anh vui lắm, bắt đầu từ học kỳ sau thầy Sơ có thể đưa đón anh đi làm. Sơ chừng không tin, cậu nghịch ngợm mà dí hắn mạnh tay hơn. Anh nói dối, nhìn em rồi nói lại xem. Khóe miệng của Dụ Tư Đình đã bị cậu chạm vào mãi nhưng hắn vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Sau đó hắn kiên quyết lặp lại từng chữ. Anh, không, đau, lòng. Dù người đàn ông này cứng miệng như vậy nhưng Sơ Trừng vẫn nhìn thấy sự bất đắc dĩ lẫn bao dung trong ánh mắt của hắn đối với hành vi vợ cả đánh vợ lẽ này. Tác giả có lời muốn nói. Bentley, khi anh ấy đưa tôi đi chơi, anh ấy không trông mong sẽ mang tôi trở về nguyên vẹn. Cách chương.